Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Chương 66, 66, làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quỳnh nhìn anh trong ánh đèn mờ tối. Vì ngược sáng nên một nửa khuôn mặt của anh chìm trong bóng tối. Nhìn không ra biểu cảm, cậu cũng không nghĩ nhiều. Liền nói, hôm nay lúc đến phòng khám đông y thì lấy nó ra luyện. Thầy giáo nói như vậy sẽ mau lên tay hơn. Phó Hành Vân, trước đây cũng xoa bóp cho người khác. Lâm Quỳnh gật đầu như gà mổ thóc. Phó Hành Vân nghe xong liền đen mặt. Ai? Lâm Quỳnh không chút nghĩ ngợi. Hình nộm, trước đây dùng hình nộm để luyện tập ấn huyệt vị. Hôm nay vừa khéo Cảnh Lâm cũng ở đó nên kéo lại dùng luôn. Thầy giáo nói tốt nhất là luyện trên người thật. Nói rồi khóe miệng tươi cười. Cũng may là có Cảnh Lâm. Chàng thanh niên nói chuyện với giọng nói trong trèo. Nhưng tay cũng không quên nhiệm vụ. Cực kỳ chăm chú. Ngữ khí nói chuyện của đối phương có chút hồn nhiên. Phó Cảnh Vân phát hiện Lâm Quỳnh hình như lúc nào cũng nói chuyện như vậy. Giống như cố ý dùng chiếc đuôi nho nhỏ trêu chọc người khác. Phó Hành Vân im lặng nhìn người đang dựa sát vào chân mình. Đầu lưỡi rảnh rỗi hơi thè ra. Cũng may là có Cảnh Lâm. Giọng nói vui vẻ dường như mang cả chút mừng vui và ỉ lại. Nghe vào tai lại không rõ là cảm xúc gì. Phó Hành Vân nhìn Lâm Quỳnh. Câu này cũng nói với nó rồi. Gì cơ? Phó Hành Vân muốn giả vờ không để tâm. Ngữ khí lại cứng nhắc đến dọa người. Cũng may là có Cảnh Lâm. Lâm Quỳnh ngẩng đầu. Không có. Tôi chỉ đồng ý sẽ nấu sườn non cho nó thôi. Vậy nên, sườn non tối nay là nấu cho nó. Lâm Quỳnh nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy. Không biết tại sao cứ thấy chua chua. Đối diện với sóng não lạ kỳ của đối phương, Lâm Quỳnh quyết định dỗ dành đối phương trước. Sau đó tiến sát lại người anh. Đương nhiên không phải. Sao có thể vậy chứ? Mặt Lâm Quỳnh ghé sát vào anh. Đôi mắt như phát sáng. Đương nhiên là nấu cho anh. Đều là nấu cho anh. Sau đó lấy tuyệt kỹ heo con ủi cải thảo ra rụi rụi vào vai anh. Tính toán với thằng nhỏ làm gì? Nó năm nay 17 rồi. Ánh mắt Phó Hành Vân rất nghiêm túc. Đôi con ngươi đen láy càng trở nên thần bí dưới ánh đèn u tối. Vừa chạm vào liền bị nuốt chửng. Lâm Quỳnh nhìn anh mà nuốt nước miếng. Nó ăn có được bao nhiêu đâu? Vậy nguyên một nồi kia là chó ăn. Thấy anh so đo từng chút một, không chút nhượng bộ. Lâm Quỳnh nhỏ giọng lầm bầm. Không phải cũng chỉ là một nồi thôi sao? Gì cơ? Lâm Quỳnh lập tức nở một nụ cười công nghiệp. Không có gì. Phó Hành Vân lúc nào cũng rất hào phóng. Tiền tùy cậu tiêu. Đồ tùy cậu mua. Phó Cảnh Lâm cũng từng khoe khoang với cậu về thẻ mà Phó Hành Vân đã cho mình. Vì vậy mà hai người còn lấy thẻ ra so sánh. Cuối cùng, cậu chiến thắng với tấm thẻ vàng lấp lánh. Cả một nhà hào môn giàu có. Sao cứ phải kỳ kèo với một nồi sườn non vậy chứ? Lâm Quỳnh thấy anh không vui liền nhỏ giọng dỗ dành. Vậy lần sau tôi không nấu cho nó nữa. Nó có khóc tôi cũng không cho nó miếng nào. Tôi chỉ nấu cho mình anh thôi. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Lời của cậu như thì thầm bên tai. Phó Hành Vân thấy tai mình nhột nhột. Giống như bị móng vuốt của một con thú nhỏ còn chưa mọc đủ lông cào qua tim. Phó Hành Vân nhíu mày. Giọng nói lạnh lùng. Không được làm nũng. Lâm Quỳnh mặt đầy vô tội. Thiên lương đâu? Tôi không phải là đang dỗ anh hay sao? Tự nhiên nhớ cái bài chữ người tử tù học hơn 10 năm trước. Làm nũng chỗ nào hả? Lâm Quỳnh bĩu môi. Tôi nào có. Phó Hành Vân nghiêng đầu nhìn cậu. Còn nói không có. Lâm Quỳnh ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo. Làm nũng đâu có phải như này. Nói rồi nhìn Phó Hành Vân với vẻ đầy ngạo nghễ. Anh nuốt ực một ngụm nước miếng. Vậy thì như nào? Nếu như tôi làm thì anh phải thừa nhận đã hiểu lầm tôi đó. Phó Hành Vân im lặng không nói gì. Lâm Quỳnh hơi tựa người qua. Dùng đôi mắt trong veo nhìn anh. Một bàn tay đặt trên cánh tay rắn chắc của Phó Hành Vân. Từ từ di xuống. Có thừa nhận không hả? Phó Hành Vân đột nhiên cảm thấy trước mặt tối sầm. Tim như bị gõ mạnh một cái. Đại não nhất thời ngừng hoạt động. Lâm Quỳnh ngồi thẳng người dậy. Đây mới là làm nũng nè. Nói rồi đưa một ngón tay ra chọt chọt đối phương. Sau này không cho hiểu lầm tôi nữa. Phó Hành Vân nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cậu. Dưới ánh đèn u tối, Lâm Quỳnh không ghé lại gần nên cũng không nhìn thấy sắc mặt anh. Không hay không biết lại một lần nữa xoa bóp chân cho anh. Làm xong rồi Lâm Quỳnh mới phủi phủi tay. Hôm nay có cảm thấy khá hơn không? Anh trầm giọng, một tiếng, Lâm Quỳnh, vậy mai tôi lại lấy cảnh Lâm ra luyện tiếp. Đối phương lập tức thốt lên. Không được, Lâm Quỳnh nhìn anh, tại sao? Phó Hành Vân dặn nửa ngày mới ra một câu, mai nó phải đi học. Lâm Quỳnh không sao. Nó bảo được nghỉ trưa 2 tiếng. Một tiếng ăn cơm, một tiếng học xoa bóp. Phó Hành Vân, anh hít sâu một hơi. Nó có chỗ nào cần xoa bóp chứ? Không phải cảnh Lâm tập thể thao sao? Nói là khởi động không đàng hoàng nên hơi khó chịu. Lúc tôi học thì tiện thể xoa bóp cho nó luôn. Nói rồi đứng dậy khỏi giường. Lâm Quỳnh, nghe thấy anh đột nhiên gọi mình. Lâm Quỳnh quay đầu lại. Sao vậy? Sau này mặc áo cổ cao chút. Lâm Quỳnh phát ra âm thanh đầy nghi hoặc. Tại sao? Nhớ tới. Phong cảnh. Lúc ẩn lúc hiện kia. Trời lạnh rồi. Đối phương vừa nhắc Lâm Quỳnh mới nhớ ra bây giờ đã là giữa thu rồi. Qua một thời gian nữa là vào đông. Phó Hành Vân tập vật lý trị liệu cũng gần 1 tháng rồi. Suốt thời gian này không đẩy anh ra ngoài đi dạo nên không nhận thấy sự thay đổi của thời tiết. Lâm Quỳnh quên hết cả thời gian. Cậu ngại ngùng gãi gãi đầu. Không ngờ Phó Hành Vân cũng biết quan tâm đến người khác. Cũng phải, tôi không có đồ cao cổ. Vậy mua vài bộ, Lâm Quỳnh, cũng được, mai tôi đến trung tâm thương mại xem thử. Nói rồi quay người ra khỏi phòng. Khi đi còn không quên nói một câu chúc ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, Phó Cảnh Lâm bị ép dậy sớm ngồi thẫn thờ trên sofa suy tư về đời người. Tôi thật sự cần tấm bằng tốt nghiệp này sao? Lâm Quỳnh từ nhà bếp đi ra. Cháu ngoại, đi gọi cậu xuống ăn cơm. Phó Cảnh Lâm hữu khí vô lực đáp. Biết rồi, nói rồi vén chăn lên. Đứng dậy khỏi sofa. Lâm Quỳnh nhìn chiếc quần ngủ hơi dài trên chân cậu nhóc. Sao quần ngủ trông như cái ống nước vậy? Dáng người Phó Cảnh Lâm không thấp. Vì tập luyện thể thao nên cơ thể cũng to cao. Cường tráng, thật không ngờ cũng có lúc mặc quần bị dài. Phó Cảnh Lâm cúi đầu nhìn quần trên chân mình. Cũng lý nhí, đúng là hơi dài. Lâm Quỳnh nhìn cậu nhóc. Cao bao nhiêu? 1m85. Nói rồi nhấc nhấc chân lên. Đây là quần của cậu tôi. Lâm Quỳnh kinh ngạc. Hành Vân còn cao hơn nữa sao? Phó Cảnh Lâm gật đầu. Cũng không biết đối phương đang kinh ngạc cái gì. Sau đó lên lầu kêu người xuống ăn cơm. Có thể là vì ngồi xe lăn lâu rồi. Lâm Quỳnh vẫn luôn cho rằng Phó Hành Vân chỉ cao bằng lúc ngồi xe lăn thôi. Không ngờ người cậu này còn cao to hơn cháu mình nữa. Sau đó Lâm Quỳnh đứng thẳng người. Thật ra cậu cũng không hề thấp. 1m8, chẳng qua khung xương hơi nhỏ. Lại chẳng có bao nhiêu thịt nên trông có vẻ thấp hơn. Phó Cảnh Lâm sau khi lên lầu 3 thì đi gõ cửa phòng Phó Hành Vân. Thận trọng kêu lên. Cậu ơi, ra ăn cơm thôi. Tiếng mở cửa vang lên. Phó Hành Vân nhìn cậu nhóc rồi đưa mắt nhìn xuống chân cậu. Phó Cảnh Lâm bị nhìn đến mức cảm thấy sau lưng như có vô số kim đang châm vào. Cảnh giác cúi đầu nhìn chân mình. Sao vậy cậu? Chân không thoải mái hả? Phó Cảnh Lâm sửng sốt. Không nhờ đối phương lại quan tâm mình. Đột nhiên cảm động. Không có gì đâu. Là do trước đó vận động mạnh nên vậy. Phó Hành Vân nhìn thêm 2 cái. Chính ngay lúc Phó Cảnh Lâm đang chuẩn bị đón nhận sự quan tâm từ anh thì anh lại lạnh nhạt nói một câu. Có bệnh thì đi bệnh viện. Lâm Quỳnh thấy 2 người xuống liền bưng bữa sáng lên bàn. Ăn xong, Lâm Quỳnh lau miệng, thấy Phó Cảnh Lâm còn đang định ăn bát cháo thứ 3. Đừng ăn nữa. Phó Cảnh Lâm sững người tại chỗ. Lâm Quỳnh giơ tay nhét cho nhóc 2 cái bánh bao. Đi thôi, không thì lát nữa sẽ muộn mất. Phó Cảnh Lâm lấy điện thoại ra xem giờ. Còn nửa tiếng nữa cơ mà. Lâm Quỳnh thẹn thùng cười. Tôi lái xe. Phó Cảnh Lâm lập tức đứng dậy khỏi ghế. Vậy đi thôi. Lâm Quỳnh đứng dậy vỗ vai Phó Hành Vân. Đi đây, anh vừa ăn sáng, vừa đáp lại một tiếng. Trên đường, Phó Cảnh Lâm vừa ăn bánh bao, vừa không quên nhìn đường cho Lâm Quỳnh. Sợ sẽ gặp phải tai nạn gì đó. Đợi đến khi dừng đèn đỏ, Phó Cảnh Lâm thắc mắc. Mỗi ngày anh đều rảnh rỗi vậy sao? Không làm việc à? Có nha. Lâm Quỳnh nhìn đèn đỏ không ngừng nhảy số. Bị chặn ù rồi. Ù trong đánh bài á? Phó Cảnh Lâm nhíu mày. Chặn ù gì cơ? Vốn dĩ đang bàn một hợp đồng quảng cáo. Giữa đường bị người ta chen vào chặn ù, ngữ khí của đối phương giống như không hề để tâm. Đại thiếu gia Phó Cảnh Lâm bắt đầu dở chứng. Vậy sao không giành lại? Lâm Quỳnh, mất rồi thì thôi vậy. Cũng không cần phải chạy đây chạy đó. Phó Cảnh Lâm nhìn dáng vẻ như cá mắm của đối phương. Sao không có chút khát khao sự nghiệp nào vậy? Lâm Quỳnh không phản bác. Cậu bây giờ quả thực muốn nhàn rỗi một chút. Kiếp trước cậu nỗ lực cả một đời nhưng cuối cùng vẫn phải ngủ gầm cầu rồi đối chết nơi đầu đường xó chợ. Kiếp này muốn thoải mái thế nào thì cứ thoải mái thế đó vậy. Nói không chừng ly hôn xong cậu lại lần bữa bùng cháy khát sao với sự nghiệp thì sao? Phó Cảnh Lâm, cái tên dành tài nguyên của anh tên gì? Lâm Quỳnh liếc qua cậu nhóc một cái. Bớt tò mò lại, bây giờ cứ an phận đi học đi. Phó Cảnh Lâm sụ mặt. Tôi cũng lười quản, nói rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Vô tình nhìn thấy một tiệm bánh ngọt. Nói vu vơ, sắp tới sinh nhật cậu tôi rồi. Lâm Quỳnh vừa nghe liền kinh ngạc. Sinh nhật, Phó Cảnh Lâm gật đầu. Đầu tháng 10, Lâm Quỳnh tính thử thời gian. Vậy không phải còn 2 tuần nữa sao? Nói rồi nhìn qua Phó Cảnh Lâm. Cậu nói xem tôi nên tặng gì đây? Không biết nữa. Đồ tôi tặng trước giờ cậu tôi đều không nhìn tới. Cậu tặng những gì? Siêu nhân Tiga biết phát sáng. Phó Cảnh Lâm đầy bất bình. Tôi lúc nào cũng phải nén đau thương. Năm nào cậu tôi cũng không thèm xem. Năm nào cũng tặng siêu nhân Tiga. Phó Cảnh Lâm gãi đầu. Thật ra cũng không phải. Lâm Quỳnh thở phào một hơi. Nói không chừng vẫn còn giá trị tham khảo. Có lúc còn tặng Gaia. Đưa cậu nhóc đến trường xong. Lâm Quỳnh đến trung tâm thương mại mua vài chiếc áo cao cổ. Lúc này trong đầu đều đang nghĩ xem nên tặng quà sinh nhật gì cho Phó Hành Vân. Lâm Quỳnh xuống xe, nhìn ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá rồi bước nhanh vào trung tâm thương mại. Đi thẳng vào chủ đề. Ông chủ, mang quần giữ nhiệt tốt nhất của tiệm ông ra đây, cách trương.